Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1947, mất đi ánh sáng nữ hài, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Ở cái thế giới này, có thật nhiều năng nhân dị sĩ, giống Tiêu Liên dạng này thần thâu thế gia, vẻn vẹn một góc của băng sơn. Những này năng nhân dị sĩ giấu ở trong đám người, trừ phi chính bọn hắn bại lộ, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Dạng này người khả năng tại người bên người, bọn hắn có chính mình nhóm, chính mình diễn đàn, bọn hắn giống như người bình thường, cũng truy tinh, phấn yêu đậu, nghị luận bát quái. Đồng thời, bọn hắn còn sẽ có một chút đặc thù yêu thích, ví dụ như xem ai không vừa mắt, sẽ tại ban đêm lén lút đi dòng dã đối phương, nhưng dưới tình huống bình thường, sẽ không quá mức. Làm dạng này sự tình người, cũng so sánh tuổi trẻ, bọn hắn sẽ còn thông báo một chút nhiệm vụ. Chỉ cần làm đến liền có phong phú tiền thuê, cảm thấy hứng thú, dưới đại đa số tình huống, sẽ làm tất cả. Cái này diễn đàn không vẻn vẹn có cái này chút năng nhân dị sĩ, cũng có mặt khác người bình thường, kỳ thật rất nhiều thời gian, thông báo nhiệm vụ đều là những người bình thường kia. Bọn hắn treo thưởng cách xù tiền thưởng, thường thường có khả năng hấp dẫn đến số lớn người giúp bọn hắn làm nhiệm vụ, sự tình nguyên nhân gây ra liền tại, có một cái treo thưởng nhiệm vụ. Là trộm giang môn đông thiếp thân vật. Cơ bản tiền thuê là 10 vạn, trộm ra một kiện vật phẩm, thêm 10 vạn, lại nhiều vật phẩm liền lại thêm 10 vạn. Tóm lại trộm ra đồ vật càng nhiều, cái kia cuối cùng được tiền thưởng thì càng nhiều. Đối với những này năng nhân dị sĩ đến nói, đi trộm thiếp thân vật phẩm, còn chỉ có chính là mấy chục vạn, bọn hắn mới không muốn đi làm đâu. Nhưng mà, dạng này ban thưởng, còn là so sánh hấp dẫn vừa mới xuất sư Tiêu Liên. Hơn nữa nàng cũng là một tên ưa thích điện cảnh thiếu nữ, cũng muốn đi xem nhìn, điện cảnh cao thủ giang môn đông nhà là dạng gì. Nếu như trộm đồ thời điểm, có khả năng tận mắt nhìn đối phương, lại đập hai tấm ảnh chụp, hẳn là sẽ gây nên rất lớn hoành động a. Thế là, Tiêu Liên tiếp cái này ăn cắp giang môn đông vật phẩm nhiệm vụ, tại một đêm bên trên, lén lút chạm vào biệt thự, trang rất nhiều giang môn đông quần áo, kết quả bị vừa tắm rửa xong giang môn đông phát hiện. Giang Môn Đông quấn khăn tắm, cùng Tiêu Liên phát sinh một hệ liệt đánh nhau, cuối cùng bị nàng kéo khăn tắm. Tại cái này mấu chốt thời điểm, nguyên chủ nghe được cái gì vang động xuống lầu tới. Thừa dịp lúc này, Tiêu Liên quay người lật ra đi, đào tẩu. Bởi vì trận này không đánh nhau thì không quen biết, nam nữ chính nhận biết, ở phía sau đến hai người gặp phải các loại tràng cảnh, đều bất thường. Rất có một loại oan gia tụ đầu cảm giác, chậm rãi. Hỗ sinh tình cảm, Tiêu Liên về sau bởi vì có một ít trò chơi thiên phú, còn gia nhập giang môn đông chỗ câu lạc bộ. Từ đây hai người liên thủ, cường cường liên hợp, thành điện cảnh giới một đoạn giai thoại, có nam nữ chính địa phương, tự nhiên có phân tranh, có các loại nguy hiểm, làm hai người cộng đồng đối mặt vô số nguy hiểm về sau, làm sao có thể không đối hai bên động tâm, nguyên chủ mặc dù nhìn không thấy, cũng có thể cảm giác được, giang môn đông cùng lúc trước không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dù sao cũng là từ nhỏ được sùng ái đại tiểu thư, tại không cảm giác được an toàn thời điểm, khó tránh khỏi sẽ thường xuyên cho Giang Môn Đông gọi điện thoại, hy vọng đối phương có khả năng xuất hiện tại nàng bên người. Nàng yên lặng ăn dấm, tại cái này chỉ có một vùng tăm tối thế giới, thậm chí cũng không biết nàng tình địch là ai. Về sau nàng vụng trộm đi điện cạnh câu lạc bộ, nghe được rất nhiều sự tình, mới biết được Giang Môn Đông cùng Tiêu Liên bị người ca tụng là điện cạnh giới kim đồng ngọc nữ. Lại về sau, nguyên chủ xuất hiện tại câu lạc bộ thời điểm càng ngày càng nhiều. Bởi vì trong lòng cái kia phần không xác định, cho Giang Môn Đông mang đến rất nhiều quấy rầy. Tại yêu quý điện cạnh trong mắt mọi người, bất kỳ người nào không quản bởi vì nguyên nhân gì đi quấy rầy một cái điện cạnh thiên tài huấn luyện cùng tranh tài, đều là vạn ác bất xá, đều là có nguyên tội. Cách chương.